Thập niên 70 cả nhà là thánh cãi. Chương 45, tranh chức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụt, một ngụm nước miếng được phun lên người đại đội trưởng. Sắc mặt của đội trưởng Đoàn lạnh đi rất nhanh, nhìn xung quanh có quá nhiều người, vốn không thể biết được là ai phun. Phun nước miếng cũng phun sai được, thật vô dụng, là tên khốn nào vậy? A phụt, ngay lúc này, có một người hùng hổ đứng lên, đại đội trưởng vừa nhìn thoáng qua. Thì ra là Bỉ Văn Quang. Nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ và hung dữ của ông ta bước tới rồi phun nước miếng vào chân Giang Tư Niên. Đồ chó đẻ anh Đoàn, chuyện như này cứ để tôi lo. Đại đội trưởng kế nhiệm như tôi cũng muốn xem một trận lớn như này, không thể để cho cậu giúp tôi được. Đại đội trưởng chết lặng, cái quái gì vậy? Ông có bị sao không vậy? Đại đội trưởng muốn đá ông ta một cú, nhưng Bỉ Văn Quang đã né được. Bỉ Văn Quang nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn đại đội trưởng. Mấy ngày trước rõ ràng chính anh nói cho tôi làm đại đội trưởng, lúc mà tôi đi xem sổ sách về, chính anh cảm thấy làm đại đội trưởng không dễ chút nào, bây giờ thì anh đang làm gì vậy? Đại đội trưởng suýt chút nữa, không thở được. Cảnh tượng này quen quá rồi, lúc trước cô vợ thô lỗ của người này đối xử như vậy với vợ ông ta, làm hại vợ ông ta ngày nào cũng hờn dỗi, quấy rầy ông ta ở nhà. Đại đội trưởng có chút nghi ngờ gia đình mình đã bị người này tính kế rồi, nhưng nhìn vẻ mặt của ông ta, rồi lại nghĩ về tác phong lúc trước của người này, đại đội trưởng cảm thấy rằng mình nghĩ quá nhiều rồi. Vậy nếu anh không muốn cho thì cứ nói thẳng, tôi cũng không ham muốn cái chức đại đội trưởng này làm gì, cái gì cũng không có, còn phải vác tù và hàng tổng mỗi ngày, nếu không phải anh không cho tôi. Được rồi, ông không nói thì tôi cũng quên mất cả ngày phải lo mấy chuyện trong đội, sao có thể nhớ được nhiều như vậy. Được, ông muốn làm thì làm đi, mấy người ở dưới muốn làm thì nhìn kỹ chút, đừng để có vấn đề gì lại chạy đi tìm tôi là được rồi. Đại đội trưởng cười lạnh một tiếng, thô lỗ nhìn phía đối diện, rồi lại nhìn những người khác đang tỏ vẻ động lòng rõ rệt ở phía dưới. Ông ta thầm mắng Bỉ Văn Quang trong lòng, thằng cha khốn nạn này lại làm gián đoạn kế hoạch của ông ta. Nhưng như vậy cũng không sao, ông ta còn có thể xuống tay nhẫn tâm hơn nữa, dù sao đến lúc đó thì thù hận cũng chuyển qua cho thằng ngu này. Cách chương.